Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319. Nhìn về quyền thủ mà Trần Phương chọn, Lý Mãnh lập tức đắc ý cười, ha, em gái xinh đẹp, tôi biết trong lòng em có tôi, nhưng em cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy mà. Em đây không phải rõ ràng dâng tiền cho tôi sao? Lý Mãnh cản rỡ cười to, những người xem náo nhiệt chung quanh không chê chuyện lớn cũng cười vang theo. Vương Hán cúi đầu đi đến bên người Trần Phương, nhỏ giọng nói. Cô chủ, tên quyền thủ này mặc dù thực lực không tệ, nhưng còn kém rất nhiều so với tôi, anh ta đánh không thắng lão giả áo đen sau lưng Lý Mãnh. À, vậy làm sao bây giờ? Trần Phương kinh hoàng quay đầu nhìn về phía Trình Kiêu. Không sao, chọn xong là được, bắt đầu đi. Trình Kiêu mỉm cười an ủi Trần Phương, cả người vẫn là biểu hiện ra tự tin không có gì sánh kịp. Trần Phương lựa chọn tin tưởng Trình Kiêu, mà lại bây giờ coi như không tin, cũng đã chậm. Lý Mãnh còn chưa bắt đầu đánh đâu, chớ đắc ý quá sớm. Trần Phương quát lạnh nói. Lý Mãnh cười lạnh, ván này còn cần đánh sao? Chú Tần, chú nói còn cần đánh sao? Lão giả áo đen một mặt khinh thường, cười lạnh nói. Vậy liền một chiêu đi. Tốt, Lý Mãnh hét lớn một tiếng. Chú Tần mời lên đài. Tiểu Ngọc có chút hiếu kỳ nhìn qua Trình Kiêu, nhỏ giọng hỏi. Trình đại ca, anh có mấy phần chắc chắn? Trình Kiêu nhìn cô ta một cái, thản nhiên nói. 100, ta. Tiểu Ngọc giật mình, nhìn Trình Kiêu nói không ra lời. Trần Minh Vượng giống như là vừa mới kịp phản ứng, chạy đến bên người Trình Kiêu, lớn tiếng mắng. Trình Kiêu, cậu điên rồi, cậu chắc chắn là điên rồi. Cậu để cho em gái tôi và Lý Mãnh cực, cậu đến cùng có ý gì? Tôi nói cho cậu, nếu như em gái tôi thua, chúng tôi cũng sẽ không trả lại cho cậu một xu nào. Trình Kiêu không phản ứng anh ta, mà là yên lặng nhìn chằm chằm hai người trên lôi đài. Chiến đấu rất nhanh đã bắt đầu, lão giả áo đen tự hồ vì lập uy, vừa ra tay chính là 10 phần lực, muốn một chiêu giải quyết đối thủ. Thế nhưng khi một chiêu cường đại kia vừa mới ra tay, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, không hiểu thấu té ngã trên đất. Sau đó, liền không có sau đó. Tất cả mọi người nhìn kết cục này, cũng nhịn không được há to miệng. Không phải chứ, vận may quá ngược ý trời. Cứ như vậy liền kết thúc, vận may của cô gái này không phải tốt hơn bình thường đâu. Nhường, nhất định là nhường rồi. Khán giả nghị luận ầm ĩ, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy đây căn bản không phải một trận thi đấu quyền, mà là một vở kịch. Trần Phương cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua lôi đài, lão giả áo đen ngã sấp xuống, trực tiếp bị tên quyền thủ nhỏ con KO. Thắng, Trần Phương có chút không dám tin, qua một hồi lâu, mới phát ra một tiếng hô to hưng phấn. À, tôi thắng, Trình Kiêu, tôi thắng thật, cách chương.